Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Bất Tử Chi Thân. Đô Đốc, Tả Khâu Vô Kỵ chờ quân Cơ Bí phủ cao thủ muốn tiến lên trước, lại bị Trương Bách Nhân phất tay ngăn trở, tựa hồ thân thể vỡ nát không phải là mình. Bản Đô Đốc không sao, tỉ thí tiếp tục. Đô đốc bây giờ tình huống này, xác định cần phải tiếp tục tỉ thí, Lý Thần Thông không nhanh không chậm nói. Thần Thông, ngươi làm sao đem đô đốc bị thương thành như vậy? Còn không mau mau xuống dìu đô đốc nghỉ ngơi, Lý Uyên ở bên cạnh mặt âm trầm nói. Phế bỏ Trương Bách Nhân một cánh tay, Trương Bách Nhân thực lực ngày sau tất nhiên mất giá rất nhiều. Đối với các đại thế gia môn phiệt tới nói đều cũng có thể thở ra một hơi. Vừa nói, Lý Uyên lên trước, sắc mặt chân thành nói. Bản quan quản giáo không nghiêm, lại ngộ thương rồi đô đốc. Kính xin đô đốc giáng tội. Trương Bách Nhân đưa tay ngăn lại Lý Uyên, trong mắt mang theo điểm điểm cười gằn. Không nhanh không chậm vận chuyển thanh mộc bất tử chân thân. Trương Bách Nhân có thể cảm giác được. Chính mình tuy rằng bị đối phương phế bỏ một cánh tay, nhưng chẳng biết vì sao lại cùng cái kia đầy trời vỡ nát xương cốt. Huyết nhục như cũ có cảm ứng, tựa hồ chính mình một cái ý nghĩ liền có thể tái sinh máu thịt. Vận chuyển thanh mộc bất tử chân thân công pháp, sau đó thời gian phảng phất chảy ngược, hết thảy huyết nhục, xương cốt một lần nữa cuốn lên. Ba cái hô hấp sau Trương Bách Nhân cánh tay rực rỡ hẳn lên, phảng phất như chưa từng thụ thương. Này, trước mắt một màn gọi giữa trường mọi người đều ngạc nhiên biến sắc. Tái sinh máu thịt bất tử bất diệt, đây chính là thượng cổ ma thần đặc hữu năng lực, mạnh như gặp thần không xấu, có lẽ có thể đoạn chi một lần nữa nối lại, nhưng tuyệt đối không làm được như Trương Bách Nhân dễ dàng như vậy. Phảng phất trong truyền thuyết thần thoại năng lực, gặp một màn này, Lý Thần Thông trong mắt đắc ý nháy mắt ngưng trệ. La Thất Thanh, không chết chân thân, mẹ rồi, tiểu tử này lại luyện thành không chết chân thân. Ngày sau ai còn có thể giết được tiểu tử này? Xa xa trong màn đêm, Ngư Câu La nhìn phục sinh Trương Bách Nhân, con người chăm chú co rút lại, nắm giữ không chết chân thân. Đã đứng ở thế bất bại, ai muốn thành tiểu tử này kẻ địch, ngày sau có thể khó chịu đựng. Hôm nay luận bàn chấm dứt ở đây đi, Trương Bách Nhân gảy gảy ống tay áo. Nhìn trong sân quân Cơ Bí phủ thị vệ, trong lòng tưởng nhớ còn dư lại Trần Gia Cường già, không muốn ở đây trì hoãn thời gian, trước tiên đi ra quân Cơ Bí phủ đệ. Phốp, Trương Bách Nhân đi xa. Lý Thần Thông trong miệng mở miệng nghịch huyết phun ra, lại đốt trước người cành khô, nóng, đây là Lý Thần Thông lúc này duy nhất ý nghĩ, nơi ngực cực nóng cực kỳ, phảng phất một khối bàn ủi đang không ngừng thiêu đốt linh hồn của chính mình. Thân thể, khí huyết, bỗng nhiên xé ra quần áo, sau đó Lý Thần Thông con người co rút nhanh. Ở tại lồng ngực một chiếc đỏ như màu máu tà dương tỏa sáng chói lọi. Đây là cái gì tà pháp? Lý Thần Thông thôi thúc khí huyết muốn hóa giải tách ra thần thông. Nhưng thấy tà dương còn như ruồi bâu lấy mật, gắt gao in vào lồng ngực cũng không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Lý Uyên tiến tới, tiểu tử này lá bài tẩy vô số. Thật là tà môn công pháp. Nghe xong Lý Uyên, Lý Thần Thông bỗng nhiên xé ra quần áo trên người, nhìn cái kia đỏ hồng hồng tà dương, còn như cách một phương thời không, lạc in vào trong xương, này ấn quyết cũng không biết lai lịch ra sao, bá đạo phi thường, tựa hồ muốn linh hồn của ta châm đốt, huyết dịch sôi trào, kính xin đại huynh giúp ta một chút sức lực trấn áp này ấn quyết sức mạnh. Lý Thần Thông trên mặt mang theo vẻ thống khổ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một vị đạo nhân bước nhanh lên trước, nhìn chòng chọc vào cái kia diệu diệu tà dương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này ấn quyết xem ra có chút quen mắt, tại hạ tựa hồ ở Kim Đỉnh Quan nơi nào từng thấy. Nghe nói Trương Bách Nhân cùng Kim Đỉnh Quan có chút liên quan. Có lẽ mời ta Thuần Dương Đạo Quan tiền bối đến quan sát. Có thể thấy được này ấn quyết lai lịch. Nghe lời nói này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lý Uyên sắc mặt âm trầm. Nhanh đi mời Kim Đỉnh Quan cao thủ đến đây kiểm tra thực hư. Giết Trần gia to nhỏ mấy trăm. Miệng ăn, Trương Bách Nhân dẫn quân cơ bí phủ thị vệ suốt đêm ra khỏi thành. Ở ngoài thành nơi nào đó trong rừng rậm, tự trong tay áo móc ra dự bị các loại vật tư. Chúng cuộc sống bó đuốc, bắt đầu kiểm kê tài vật. Trần gia mấy trăm năm tích trữ bị quân cơ bí phủ vơ vét không còn gì. Các loại tài bảo kim ngân đếm không xuể. Đại nhân, hết thảy bảo vật đều ở nơi này. Tả Khâu Vô Kỵ chỉ vào tiểu sơn giống như các loại kim ngân tài bảo. Đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, trong mắt tràn đầy nóng rực. Tiền tài là đồ tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho tới thánh nhân cho tới dòng nhân, đều không rời khỏi vật ấy. Trương Bách Nhân ngón tay vạch một cái, người đám huynh đệ tự rước 6/10, còn dư lại thuộc về ta hết thảy. Luyện tập võ đạo tiêu hao núi vàng núi bạc, những bảo vật này cũng coi như bản đô đốc một điểm tâm ý, cảm ơn đô đốc. Mọi người cùng nhau thi lễ, mặt lộ vẻ kích động, Trương Bách Nhân cười thu hồi thuộc về mình phần kia bảo vật. Sau đó lấy ra Trần Phu Nhân giao phó địa đồ, ở bó đuốc hạ âm thầm đánh giá, Tả Khâu Vô Kỵ đi tới nhìn chằm chằm địa đồ. Một lát sau mới nói, đại nhân, bản đồ này tựa hồ là 300 dặm bên ngoài nào đó một chỗ chùa miếu. Năm đó đại tướng quân diệt Phật cuộc chiến thời gian, thuộc hạ đã từng tham dự. Hả, diệt Phật cuộc chiến, chẳng lẽ là Phật gia di trạch? Trương Bách Nhân nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ, chắc chắn chứ, Tả Khâu Vô Kỵ nghiêm túc quan sát một chút địa đồ. Một lúc nữa mới tầng tầng gật đầu, xác định, hạ quan dám xác định, tối nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bản đô đốc tự mình đi chùa chiền, nếu có thể trong bóng tối đem Trần gia cao thủ toàn bộ chém giết, cũng coi như tuyệt hậu mắc. Trương Bách Nhân nhìn địa đồ một chút, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa luyện công. Hôm nay Thanh Mộc bất tử chân thân huyền diệu gọi Trương Bách Nhân thực tại khiếp sợ. Thanh Mộc bất tử chân thân diệu dụng ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Tốt gọi Trương Bách Nhân chính mình cũng trợn mắt ngoác mồm. Cánh tay mình đã hóa thành bột mịn, lại nháy mắt gây dựng lại tái sinh. Chức năng này đã gần như bất tử chi thân. Thực sự nghịch thiên đến cực điểm. Có chút huyền huyễn truyền thuyết thần thoại sắc thái. Địa đồ chỉ nơi, xưng là không nghề nghiệp tự. Không nghề nghiệp tự vị trí núi sâu rừng già, cùng ngoại giới Phật gia so với, tựa hồ rời xa cuồn cuộn hồng trần, mấy chục năm trước một trận chiến, không nghề nghiệp tự hóa thành bột mịn, đại tiểu hòa thượng chết tử vong vong, này bản đồ kho báu cũng không biết tự nơi nào chảy ra. Bị Trần gia được, Trương Bách Nhân đoàn người đứng ở chân núi, nhìn không nghề nghiệp tự dưới chân tảng đá bậc thang. Màu đỏ sẫm vết máu lây dính cường giả, yêu thú huyết dịch, mặc dù đi qua mấy chục năm, như cũ không có bất kỳ phai màu. Huyết dịch tựa hồ sáp nhập vào tảng đá bên trong, cùng tảng đá hóa thành một thể, nhìn xanh trên bậc thang đá hỗn độn vết chân. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, quả thật là nơi đây, Trần gia người đã trải qua trên núi, các ngươi trong bóng tối mai phục tốt. Bản đô đốc nơi này có thần cơ nỏ 100 đem. Tạm thời mượn các ngươi dùng một chút, chờ đến trong núi Trần gia người xuống núi, các ngươi lợi dụng thần cơ nỏ bắn giết, cần phải chém hết giết tuyệt nhất cái không lưu. Là, các vị quân cơ bí phủ cao thủ nhìn hơn 100 đem hàn quang lóe lên thần cơ nỏ. Ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Lập tức trên mặt mang theo vui mừng đem thần cơ nỏ cầm trong tay. giống như là một cái tay súng thần gặp thượng hạng súng ống giống như vậy. Không nhịn được yêu thích, không buông tay đem chơi. Bản đô đốc một mình lên núi thăm dò tin tức, Trương Bách Nhân bước ra một bước. Hướng về trong núi đi rồi đi. Các vị quân cơ bí phủ thị vệ tản ra, mai phục tại đất hiểm yếu. Chỉ thấy Trương Bách Nhân bước chân khẽ rời đi. Xúc địa thành thốn dùng tới. Ngoại giới Lý gia, lần này làm phiền lão tổ. Lý Uyên quay về Triều Dương lão tổ ôm quyền thi lễ. Không biết là loại nào thần thông pháp quyết, lại gọi Lý Đại Nhân cũng không thể ra sức. Lý Đại Nhân đã chạm đến hư không gặp thần, cũng không làm gì được nguồn sức mạnh này. Triều Dương lão tổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Uyên cười khổ, đạo trưởng đi theo ta là được rồi. Dẫn Triều Dương lão tổ đi tới hậu viện, liền gặp Lý thần thông núp ở trong ao. Quanh thân ao nước lăn lộn sôi trào, không ngừng nổi bong bóng. Nhìn trong ao nước Lý thần thông, Triều Dương lão tổ ngẩn người. Xin mời, Lý Uyên nói, làm phiền lão tổ. Lý thần thông ở trong ao nước sắc mặt đỏ đậm, bỗng nhiên xé ra ngực vạt áo. Triều Dương lão tổ nhìn Lý thần thông ngực cái kia vòng hiển hách tà dương, trong cặp mắt tinh quang bắn mạnh mà ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Lão tổ, có từng nhìn ra cái gì? Nhìn Triều Dương lão tổ trong mắt kinh ngạc, một bên Lý Uyên lộ ra vẻ vui sướng. Không sợ Triều Dương lão tổ không biết được, chỉ cần là nhận biết, chắc chắn hóa giải biện pháp. Này, không thể đi. Triều Dương lão tổ nhìn cái kia vòng mặt trời đỏ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tam Dương Kim Ô Đại Pháp, cái này không thể nào. Ta thuần dương đạo quan từ mở mang cho tới bây giờ, chưa bao giờ có người luyện thành Tam Dương Kim Ô Đại Pháp. Chỉ có trong sách cổ mới có liên quan với Tam Dương Kim Ô Đại Pháp triển khai ra miêu tả. Trước mắt dấu ấn cùng tà dương giống như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.